Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, lấy oán trả ơn. Lam Kiến Long tràn ngập, tự giễu cười cười, nói, Tần Phong, ta cũng không sợ mất mặt, ta cho ngươi biết, Lam Kiến Phi sở dĩ hội chạy đến Bắc An thành phố theo đuổi cầu đường Phỉ Phỉ là bởi vì ngươi cùng. Ta muội muội Lam Tuyết Phi phát sinh quan hệ, mà lại muội muội ta bởi vậy mai danh ẩn tích, ai cũng tìm không thấy. Ngươi không biết đi, từ nhỏ Lam Kiến Phi liền đối muội muội ta tràn ngập ảo tưởng cùng lòng mơ ước. Có một lần, gia hỏa này bị ta phát hiện đang trộm nhìn ta 13 tuổi muội muội tắm rửa. Ta hung hăng đem hắn đánh một trận. Từ đó về sau giữa chúng ta quan hệ liền như nước với lửa. Nhưng là, Lam Kiến Phi tôn tử đối muội muội ta lòng mơ ước lại một mực tồn tại. Thậm chí tại muội muội ta 18 tuổi năm đó, tiểu tử này thừa dịp ta không ở nhà cho muội muội ta trong nước hạ dược, muốn đem muội muội ta thừa cơ cho trà đạp, nhưng là hắn không nghĩ tới, vào cái ngày đó muội muội ta còn mang một cái tỉ muội đi chơi. Hơn nữa còn đem hắn gian phòng của mình tặng cho nàng cái kia tỉ muội ở. Cho nên vào lúc ban đêm, muội muội ta tiểu thư kia muội bị Lam Kiến Phi cho trà đạp. Mà muội muội ta bởi vì ở tại khác gian phòng mà may mắn thoát khỏi tại khó. Bởi vậy người đó có thể thấy được, Lam Kiến Phi người này chấp nhất cùng âm ngoan, mà lần này, người cùng ta muội muội phát sinh quan hệ. Cái này triệt để phá hủy hắn đối muội muội ta ảo tưởng. Cho nên, Lam Kiến Phi đối ngươi ghi hận trong lòng, hắn vẫn muốn trả thù ngươi. Về sau, Lam Kiến Phi đi qua nhiều mặt tìm hiểu rốt cục điều tra. Đường Phỉ Phỉ Phỉ đã từng mãnh liệt truy cầu qua ngươi, nhưng lại bị ngươi cho cự tuyệt, bởi vì ngươi yêu tiết giai tuệ. Cho nên, Lam Kiến Phi dám điên nhi chạy đến Bắc An thành phố đến. Đi qua một phen vận hành về sau rốt cục cùng đường Phỉ Phỉ phát sinh nhiều lần ngẫu nhiên gặp. Cũng triển khai mãnh liệt truy cầu. Không bình thường không trùng hợp là, ngay lúc này, ngươi đến, mà lại là mang theo đại bút tư kim đến. Ngươi là chuẩn bị báo thù đến. Chuyện này đường Vân Đào đã sớm biết. Cho nên hiện tại, đường Vân Đào đã chuẩn bị nhượng đường Phỉ Phỉ Phỉ gả cho Lam Kiến Phi. Mục đích chính là vì tăng cường hắn thực lực mình, cũng dùng cái này đến ứng đối ngươi báo thù. Tần Phong nghe Lam Kiến Long kể xong những này về sau, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại Lam thị gia tộc vậy mà phát sinh như thế chuyện xấu xa. Cái này Lam Kiến Phi thậm chí ngay cả cùng cha khác mẹ muội muội cũng dám ngấp nghé. Người này nhân tính thật đúng là đủ âm tối. Mà cùng Lam Kiến Phi so sánh, Lam Kiến Long tuy nhiên đã từng là đối thủ mình, nhưng là Tần Phong cùng Lam Kiến Long ở giữa chỉ là lập trường khác biệt. Đối với Lam Kiến Long nhân tính hắn vẫn tương đối tán thành. Tuy nhiên Lam Kiến Long vì bảo vệ cho hắn địa vị, cuối cùng lựa chọn sử dụng mỹ nhân kế. Nhưng là, Tần Phong từ lúc trước Lam Kiến Long đối với mình bão nổi này một hệ liệt trong động tác có thể nhìn ra được, Lam Kiến Long đối muội muội của hắn Lam Tuyết Vi vẫn là hết sức yêu thương. Nhất là lúc ấy Lam Kiến Long trong ánh mắt cái chủng loại kia phẫn nộ không phải giả. Lúc này, Lam Kiến Long nói tiếp, Tần Phong, gần nhất đường Vân Đào chính là không phải giải trừ đối tiết thị tập đoàn tài chính phong tỏa đâu. Tần Phong gật đầu, không sai, thật có việc này, Lam Kiến Long cười hắc hắc nói. Như vậy ngươi biết, vì cái gì đường Vân Đào sẽ giải trừ đối tiết thị tập đoàn tài chính phong tỏa sao? Tần Phong nói đây là ta buộc hắn làm như vậy. Lam Kiến Long nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Phong, ngươi quá ngây thơ. Ngươi thật sự cho rằng đường Vân Đào là một cái tùy tiện hướng người khác chịu thua người sao? Ta cho ngươi biết, đường Vân Đào chiêu này kêu là lấy lui làm tiến. Hắn mặt ngoài giải trừ đối tiết thị tập đoàn phong tỏa. Nhưng trên thực tế, Đường Vân Đào cũng định đối Tiết Thị tập đoàn là một vố lớn. Nghe đến đó, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mà hỏi, hắn có tính toán gì? Lâm Kiến Long nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn vài lần, mà hỏi, Tần Phong, ngươi lời mới vừa nói giữ lời sao? Tần Phong cười, lúc nào ta nói là lời nói không tính toán gì hết qua. Lâm Kiến Long gật đầu, vậy ta liền tin ngươi một lần, ta cho ngươi biết. Đường Vân Đào tuy nhiên giải trừ đối Tiết Thị tập đoàn tài chính phong tỏa, nhưng là bọn họ đồng dạng tại đầu tư trên thị trường khóa chặt Tiết Thị tập đoàn dưới cờ một nhà duy nhất. Công ty lên sàn Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn đem sẽ trở thành Đường Vân Đào thông qua tài chính thủ đoạn tiến hành hung hăng chà đạp một cái đạo cũ. Tần Phong nghe đến đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối với Thiên Nhã đồ trang điểm công ty lên sàn tin tức, Tần Phong là thông qua internet tin tức biết. Hắn cũng không nghĩ tới, từ khi hắn làm ra Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nhãn hiệu về sau, Thiên Nhã công ty phát triển đi đến một đầu tốc độ cao con đường. Nhất là Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nhãn hiệu đã trở thành Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn vương bài sản phẩm. Vẻn vẹn năm ngoái này thời gian một năm, tiêu thụ ngạch đã đột phá mười mấy ước nguyên, trở thành đồ trang điểm trên thị trường một nhóm hắc mã. Mà cùng lúc đó, tại Tiết Chấn Cường cực lực thôi thúc dưới, Thiên Nhã công ty cuối cùng đi đến lên sàn con đường. Tự liền Tiết Chấn Cường cũng không nghĩ tới, chân trời lên sàn con đường vậy mà như thế thuận lợi. Vẻn vẹn không đến thời gian một năm liền thực hiện chính thức lên sàn. Mà lại lên sàn về sau, Thiên Nhã công ty cổ phiếu giá cả mặc dù không có một đường bão táp, nhưng lại làm gì chắc đó, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ dâng lên một số. Như hôm nay nhai cổ phiếu giá cả đã so bắt đầu phiên giao dịch thời điểm kéo lên chỉnh một chút gấp đôi. Tần Phong trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, Lâm Kiến Long, ngươi hẳn phải biết, hiện tại thị trường chứng khoán giám thị chính là vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng lẽ Đường Vân Đào bọn họ liền không sợ dính líu phạm pháp sao? Lâm Kiến Long cười khổ nói, giám thị có giám thị tồn tại ý nghĩa. Nhưng là, trang gia cũng có trang gia lưu giữ tại không gian, mà Đường Vân Đào bọn họ làm là hắc trang. Không có ai biết này cái cổ phiếu chính là bọn hắn cầm cái. Bởi vì bọn hắn thao bàn thủ pháp 10 phần ẩn nấp cùng thành thục. Bọn họ có một hệ liệt biện pháp có thể lẩn tránh giám thị. Cho nên, muốn từ pháp luật tầng diện tìm bọn hắn mau bệnh, chỉ sợ độ khó khăn không phải bình thường lớn. Tần Phong sắc mặt không khỏi âm trầm. Sau một hồi lâu, Tần Phong mà hỏi, Lâm Kiến Long, trên người ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền? Lâm Kiến Long cười khổ nói, ta rời đi Lâm thị gia tộc thời điểm, phụ thân hết thảy cho ta 100 triệu tiền tài. Cái này sẽ là ta sau này chỗ có sinh tồn đầu tư. Mặc kệ ta lăn lộn đến mức nào, trong nhà đem sẽ không lại quản ta. Nói đến đây, Lâm Kiến Long trên mặt lộ ra một tia cười thảm. Tự liền Lâm Kiến Long đều cảm giác được cái thế giới này thật rất kỳ quái. Đoạn thời gian trước hắn còn tại cùng Tần Phong chém chém giết giết. Bây giờ lại cùng Tần Phong ngồi đối mặt nhau khóc lóc kể lể chính mình gặp bi thảm tao ngộ. Tần Phong gật đầu, đem tiền cho ta đi. Coi như là ngươi gia nhập đối Đường Vân Đào báo thù hành động bên trong tới đi. Còn lần này có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, liền nhìn ngươi phúc khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tín nhiệm ta. Sau khi nói xong, Tần Phong cười mỉm nhìn về phía Lâm Kiến Long. Lâm Kiến Long trên mặt không khỏi lộ ra một tia làm khó. Phải biết, trong tay hắn chỉ còn lại có cái này 100 triệu tiền tài. Nếu như đem số tiền kia cho Tần Phong, mà số tiền kia lại bị Tần Phong cho hắc, như vậy hắn đem không có gì cả. Tần Phong tự nhiên lý giải Lam Kiến Long giờ này khắc này tâm tình. Hắn cũng không có thúc giục, mà chính là lẳng lặng cùng đợi. Chờ một lúc, Lam Kiến Long hung hăng vỗ bàn một cái, cắn răng từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Tần Phong nói. Tần Phong, ta tín nhiệm nhân phẩm ngươi. Đây là lão bà của ta, liền tất cả đều giao cho ngươi. Nói xong, Lam Kiến Long quay lưng đi, từng ngụm hít sâu lấy. Lần này, Lam Kiến Long quyết định cược một cái lớn. Hiện tại hắn cược cũng là Tần Phong nhân phẩm. Tần Phong dùng hai ngón tay kẹp lên cái này tấm thẻ chi phiếu trực tiếp ném vào Lam Kiến Long trong túi, có chút khó chịu nói. Hiện tại cũng niên đại nào, còn cần thẻ ngân hàng, trực tiếp võng ngân cho ta quay tới. Lam Kiến Long nghe thấy lời ấy, tức giận đến kém chút thổ huyết, chỉ có thể dựa theo Tần Phong ý tứ dùng võng ngân đem tiền chuyển tới Tần Phong trong chương mục. Tần Phong nhìn thấy Lam Kiến Long này thịt đau biểu lộ, vừa cười vừa nói, Lam Kiến Long, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định mà nhảy cẫng hoan hô. Nhưng mà, ngươi hẳn phải biết, báo thù là có phong hiểm, cũng không bài trừ thất bại khả năng. Nếu như ta báo thù thất bại, ngươi số tiền kia chỉ sợ cũng rất khó lấy thêm qua. Tương lai ngươi liền trực tiếp đi làm khất cái đi. Lam Kiến Long lập tức tức giận nói. Tần Phong, ngươi nghiêm túc điểm có được hay không? Cái này mẹ hắn thế nhưng là lão bà của ta. Ngươi chăm chú điểm. Tần Phong vừa cười vừa nói. Lam Kiến Long, đã ngươi đem tiền giao cho ta, như vậy chúng ta cũng là một phe cánh người. Hiện tại, ta cần ngươi làm một chuyện. Lam Kiến Long nói. Tần Phong, lão bà của ta đều không. Ngươi còn muốn ta làm gì? Tần Phong nói, ta cần ngươi Lam thị gia tộc. Tiếp tục cùng Lam Kiến phi đấu nữa. Lam Kiến Long bị câu nói này khí muốn khóc. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Ta đã bị đuổi ra Lam thị gia tộc. Ta còn thế nào cùng Lam Kiến phi đấu nữa? Tần Phong mỉm cười, Lam Kiến Long, ta hỏi ngươi, ngươi tại Lam thị gia tộc làm người thừa kế người ứng cử thời điểm, có hay không một số chung với ngươi người? Lam Kiến Long gật đầu, cái kia ngược lại là có. Tần Phong cười nói, hầu tái khôn hẳn là ngươi người a? Lam Kiến Long gật đầu, chỉ có thể nói đã từng là ta người, hiện tại liền không nói được. Tần Phong vừa cười vừa nói, hầu tái khôn người này ta đã từng giao thủ qua, người này mười phần khó chơi, năng lực cũng rất mạnh, ngươi muốn được việc, không thể rời bỏ người này phụ trợ. Đối với người này nhân phẩm, ta hiểu biết không nhiều, nhưng là người này đã có thể có được phụ thân ngươi coi trọng. Như vậy nhân phẩm hắn hẳn là sẽ không quá kém, cho nên, ta cho ngươi đề nghị là qua tìm hầu tái khôn, sau đó nói cho hắn biết, ngươi đã trở thành bằng hữu của ta, ta hoan nghênh hắn đến Bắc An thành phố đầu tư cùng phát triển, ta nguyện ý cùng hắn cộng đồng phát triển. Lam Kiến Long ngây người, Lam Kiến Long không phải đứa ngốc, Tần Phong mặc dù không có cho hắn bất kỳ vật gì, nhưng là Tần Phong cho hắn đề nghị này lại giá trị vạn kim. Lam Kiến Long không bình thường, rõ ràng mình bị đuổi ra khỏi gia tộc về sau, hầu tái khôn bọn người sở dĩ không có liên hệ chính mình là bởi vì bọn hắn đang quan sát, nếu như mình từ nay về sau không gượng dậy nổi, như vậy bọn họ sẽ triệt để từ bỏ chính mình, ngược lại đầu nhập vào tại Lam Kiến Phi trong trận doanh, mà lại có ít người chỉ sợ đã đầu nhập vào đến Lam Kiến Phi trận trong doanh trại. Nhưng là Lam Kiến Long đối hầu tái khôn có lòng tin. Bởi vì hầu tái khôn sở dĩ lựa chọn chính mình, là bởi vì hắn coi trọng chính mình, chán ghét Lam Kiến Phi. Cho nên, đối Lam Kiến Long mà nói, hắn duy nhất có thể Lam thị gia tộc cũng lần nữa thu hoạch được tư cách người thừa kế. Nhất định phải dựa vào hầu tái khôn lượn vòng, nhưng mình muốn làm đến điểm này, nhất định phải có đầy đủ đầu tư tới nói phục hầu tái khôn mới được. Mà bây giờ, Tần Phong đem đầu tư đưa cho mình, làm Kiến Long không bình thường ngoài ý muốn. Phải biết, trước kia chính mình là Tần Phong địch nhân. Hiện tại, Tần Phong lại đưa cho mình lớn như vậy một cái lễ. Nơi này giá trị có thể so với chính mình vừa rồi giao cho Tần Phong 100 triệu muốn đáng tiền. Quá nhiều, Lam Kiến Long ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Ánh mắt bên trong có cảm kích, lại có nghi hoặc. Tần Phong, tại sao phải giúp ta? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.